lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, thi tượng. Nội tâm chửi nhỏ một câu, cao, ta đưa tay, bản năng mà liền muốn sử dụng gió mạnh cắt chém, nhưng nâng tay lên trên, nhưng không có nhạt tia sáng, lồi, cao min cao, mắng nữa một câu, ca nhớ tới, chính mình xông ra, quỷ vật, thời điểm, sử dụng kỹ năng, ca là trước nhiệm vụ đạt được gió mạnh cắt chém, cứ việc một mực đang sử dụng luyện tập, kỹ năng y nguyên là một cấp, bây giờ còn đang làm lạnh ở giữa. Đáng chết hòa thượng, nếu như không phải cái này xú hòa thượng tốt chết không chết mà ra hiện ra tại đó. Hắn như thế nào lại êm đẹp mà dùng xong duy nhất chiến đấu kỹ năng? Vị thí chủ này, người thoạt nhìn giống như phi thường thống hận bần tăng. Đối mặt ca oán độc ánh mắt, Đường Lạc không có chút nào nể tình. Trực tiếp đặt câu hỏi, tiểu lão đệ ngươi làm sao chuyện a? Ngươi không có chuyện chừng ta làm gì a? Mới nói không cần gọi người lên xe. Người bán vé quay đầu nhìn hướng lái xe, nghiêm nghị mắng nói, ai nha, đây không phải, ta cũng có chút sợ sao? Lái xe có chút nghĩ một đằng nói một nẻo cảm giác. Nhiều đi lên mấy người, có chút nhân khí. Lại phải sợ lại phải kiếm tiền. Người bán vé khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Nhìn hướng Đường Lạc bọn hắn. Nói với các ngươi lời nói thật a, ba người này chính là thi thể. Chúng ta kiếm tiền kéo thi thể thu nhập thêm hiểu không? Không muốn bị đuổi xuống xe liền cho ta lão lão thực thực im miệng. Không phải các ngươi ngay tại cái này dã ngoại hoang vu chính mình đi thôi. Nhìn qua rất hung hãn. Bộ dáng lại làm cho ca bọn hắn nhắc đến cổ họng tâm lập tức để xuống. Ca nhìn kỹ một chút ba người kia, phát hiện bọn hắn là có chân, mà lại có tinh tế dây thừng cố định tại cái ghế trên. Xe buýt cái ghế không phải đơn thuần nhựa plastic, bên ngoài phủ lấy màu đen bố, còn có chút lông xù cảm giác. Kia tinh tế dây thừng cũng là màu đen, sắc trời đã tối. Bên ngoài trời mưa, trong xe sẽ không mở đèn, để người tầm mắt bị ngăn trở. Không có chú ý tới dây thừng cũng bình thường. Nhưng mà, lời này nói bên trong, vẫn là có rất nhiều lỗ thủng. So như, vì cái gì thi thể sẽ phát ra tiếng lẩm bẩm. Người bán vé đứng lên, từ ba người phụ cận chỗ ngồi đáy dưới lấy ra một cái nho nhỏ máy ghi âm. Kia tiếng lẩm bẩm rõ ràng là từ nơi này phát ra tới. Ngoặc kép, lừa các người chút tiền ấy còn thật không dễ dàng. Người bán vé nhìn hướng cái kia lão thái thái cùng tiểu hòa tử nói rằng. Tiểu hòa tử cúi đầu không nói lời nào. Lão thái thái thì là nâng lên đầu, lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Chắp tay trước ngực bái một cái, lại chuyển hướng Đường Lạc bọn hắn. Đưa tay so vạch lấy, đại khái là người câm, ba bộ thi thể là bọn hắn mang đến, muốn xuống xe hiện tại liền có thể trở xuống. Người bán vé hai tay chống nạnh, hai chân tách ra, giống như là một cái vòng tròn quy, mấy người không nói gì, không biết là đang tự hỏi, vẫn là không có ý định xuống xe, bất quá lái xe không có cho đám người chậm rãi toàn diện phân tích. Cân nhắc lợi hại thời gian, đã nổ máy xe, một lần nữa lên đường rồi. Dung chuyển trong xe, thi thể trái dung phải lắc, bởi vì dây thừng quan hệ không có ngã xuống. Vất vả biết bao vượt qua kia đoạn lâu năm thiếu tu sửa con đường. Xe một lần nữa trở nên bình ổn, bắt đầu. Mặc dù còn sẽ bởi vì hoàn toàn đường núi quan hệ, tiến hành đại chuyển biến. Lại chỉ ít sẽ không trên dưới lắc lư rồi. Lâm Tử Ngang sắc mặt phát trắng. Tựa hồ không có từ vừa rồi lắc lư lấy chậm tới đây. Thực tế trên, lại là trong lòng của hắn càng nghĩ càng không thích hợp. Kia người bán vé mặc dù giải thích, nhưng vẫn như cũ lộ ra đủ loại nghi chút. Vì sao lại dùng xe buýt vận thi thể? Khó nói không có xe tang sao? Coi như dùng giao thông công cộng. cất vào trong quan tài, hơi che lấp một chút, cố định tại trần xe cũng có thể lấy a. Nhất định phải cầm lên xe đến giả mạo hành khách, để Đường Lạc bọn hắn lên xe nguyên nhân, ngược lại là miễn cưỡng có thể thuyết phục là lái xe nói tới, bởi vì hắn cũng sợ hãi trong lòng. Nghĩ muốn nhiều mấy người, nhiều chút nhân khí, lúc đó đầu óc nóng lên muốn kiếm tiền, về sau càng nghĩ càng sợ hãi, liền để Đường Lạc bọn hắn lên xe, chí ít thuộc về bình thường tình huống. Nhưng trừ rồi này một điểm bên ngoài, còn lại hết thảy tất cả đều lộ ra quỷ dị. Xuống xe, ta muốn xuống xe, Lâm Tử Ngang hô to lên. Đi hắn mẹ nhiệm vụ gì, một lần không hoàn thành cũng sẽ không chết. Hắn hiện tại liền muốn xuống xe. Dưới mưa to, trời vừa chập tối, dưới xe gì a? Lái xe âm thanh từ phía trước truyền đến. Ta đưa các ngươi đến trạm cuối cùng lại xuống đi. Hắn không chỉ không có dừng xe, tương phản, đám người nhưng lấy cảm giác được, nguyên bản không nóng không lạnh tốc độ xe đột nhiên bắt đầu tăng tốc. Lâm Tử Ngang mãnh liệt mà đẩy ra bên cạnh cửa sổ, lạnh gió cùng nước mưa thổi vào, hắn cái gì cũng quản không lên, thân thể bổ nhào về phía trước, miễn cưỡng nhưng lấy hơn người chật hẹp cửa sổ xe bên trong đập ra đi. Chỉ tiếc Lâm Tử Ngang hiển nhiên không có loại kia một cái xinh đẹp ngư dược, giống như nhảy vòng đồng dạng thông qua cửa sổ đánh cái lăn thành công rơi xuống đất năng lực, cũng không biết rõ địa phương nào đẩy ta một chút. Lâm Tử Ngang thân thể ngã lộn nhào đồng dạng, 2/3 treo ở xe bên ngoài, còn có 3% tại trong xe, mặt hung hăng đập vào thân xe trên, hai chân của hắn liều lĩnh mà loạn đạp, theo lấy vải vóc, xoẹt xẹt, xé rách âm thanh. Lâm Tử Ngang thân thể trượt đi, thành công từ xe trên thoát ly, nhưng là, hắn xuống xe tư thế đúng, hai tay cùng mặt đất tiếp xúc sau, lập tức đến phiên đầu, hạ xuống lực lượng còn có xe quán tính, để Lâm Tử Ngang cái cổ trực tiếp bẻ gãy, mặt hoàn toàn dán tại rồi bả vai trên. Bệnh tâm thần a, lái xe mắng to một tiếng, dẫm xuống phanh lại, hắn đẩy ra cửa sổ, hướng về sau nhìn lại, đã nhìn thấy xe mặt sau không người ở ngoài xa thể. Run rẩy mấy lần sau, liền mất đi rồi động tĩnh. Có bệnh, lái xe lại mắng một câu, quả quyết mở ra xe môn nhảy xuống. Không đầy một lát, hắn liền gánh lấy Lâm Tử Ngang thi thể một lần nữa lên xe, trùng điệp mà ném ở qua nói trên. Đám người trầm mặc không nói. Thục Phân bác gái cùng Mễ Khả đều chuyển qua đầu đi, không nhìn tới thi thể, tránh cho chính mình phun ra. Lái xe nhìn bọn hắn chằm chằm, trên mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười triệt để thu liễm. Người bán vé cũng đứng tại hắn bên thân, đồng dạng nhìn lấy Đường Lạc bọn hắn. Cùng lái xe khác biệt, hiện tại nàng ngược lại là đang cười. Ngươi quá tham lam rồi. Không khí trầm mặc bên trong, người bán vé nói rằng, ngoặc kép, chính mình đụng vào, không cần thì phí. Lái xe nói rằng, thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi, thiên cho không lấy. Người bán vé cười nói, thật có ông trời già, đưa cho chúng ta có lẽ là một đạo lôi, đem chúng ta toàn bộ đánh chết. Ha ha, lái xe ngoài cười nhưng trong không cười, đưa tay, cổ tay chuyển động, thanh thúy tiếng chuông truyền ra. Hắn cổ tay trên mang theo một cái cổ quái trang sức, phía trên treo lấy hai cái chuông lục lạc. Từ vừa mới bắt đầu, vô luận lái xe bắt đầu làm sao động tác, vẫn luôn không có phát ra âm thanh. Cho tới bây giờ lần này, tiếng chuông vang lên, nguyên bản ngồi tại vị tử trên ba cái người áo bào trắng, đột nhiên đứng rồi lên, gột vào sợi dây trên người bị bọn hắn kéo đứt, nâng lên khuôn mặt, xanh đen một mảnh, hai mắt mở ra, mặt trong tất cả đều là mắt trắng. Thi thể, không hề nghi ngờ ba bộ thi thể, mà người tài xế này thì là một cái nhưng lấy thao túng thi thể người, cản thi tượng, thao thi người, Ân, mặt sau xưng hô thế này không dễ nghe. Vẫn là gọi Cản Thi Tượng a. Ba bộ thi thể đứng thành một hàng, không có tới gần, chỉ là đem quá nói cho phá hỏng rồi. Không muốn chết liền cho ta ngoan ngoãn ngồi xuống. Lái xe nói rồi một câu, xoay người lại tiếp tục mở xe. Người bán vé đánh rồi một cái ngáp, uể oải mà một lần nữa ngồi trở lại đúng chỗ tử trên. Lúc thỉnh thoảng nhìn Đường Lạc bọn hắn vài lần, toát ra một loại lại trào phúng lại cảm giác đồng tình. Đầy đủ biểu đạt, ai nha nha, ta khuyên qua rồi, nhất định phải đi lên chịu chết. Người sẽ làm liền sẽ chết. Số phận đã định, người muốn tìm chết, ngăn không được chờ hàm nghĩa. Tốc độ xe rất nhanh, một cỗ xe buýt đang đến gần đêm tối trời mưa thiên. Tại đường núi trên mở ra loại này tốc độ, cơ bản thượng đẳng thế là muốn chết hành vi, đồng thời cũng ngăn cản sạch Đường Lạc bọn hắn nhảy cửa sổ khả năng chạy trốn. Vết xe đổ, đang nằm tại qua nói trên đâu? Qua đạo tắc là bị ba bộ xanh đen gương mặt bạch nhãn thi thể ngăn chờ. Vô luận xe làm sao đại chuyển biến, ba bộ thi thể toàn bộ đều không nhúc nhích tí nào. Cái kia lão thái thái cùng tiểu hòa tử, đối trong xe phát sinh sự tình nhìn như không thấy, không giống như là đồng bọn, lại không giống như là thi thể. Để mỗi người lấy phán đoán bọn hắn thân phận, người bán vé thì là bên cạnh ngồi lấy thân thể, lúc thỉnh thoảng nhìn Đường Lạc vài lần. Chỉ có oanh minh tiếng động cơ còn có, rầm rầm, tiếng mưa rơi vang trở lại. Bầu không khí ngột ngạt để người cơ hồ ngạt thở. Ngươi trừ rồi khai quang, có thể hay không cái gì công kích kỹ năng? Ngồi tại Đường Lạc bên thân, ca giảm thấp xuống tiếng nói hỏi, bảo đảm chính mình âm thanh bị che giấu, nhưng lấy bị Đường Lạc bọn hắn nghe được. Đồng thời sẽ không truyền đến xe trước bộ người bán vé cùng lái xe lỗ tai bên trong. Như Lai thần trưởng, Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, tốt, cái này, tốt, chữ ca nói rất gian nan. Lại chờ 10 phút đồng hồ, ta một hô, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Còn có 10 phút đồng hồ, hắn, gió mạnh cắt chém, liền làm lạnh hoàn tất. Nhưng lấy lại lần nữa thi triển. Tại sao phải động thủ? Đường Lạc nói rằng, bọn hắn hiện tại miễn phí đưa chúng ta đi trạm cuối cùng, giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Đây là duyên phận, tốt chuyện, ngoặc kép, mẹ, nói hay lắm, có đạo lý. Ca quả thực không cách nào phản bác. Lão tử duyên ngươi cái nhị cữu mẹ a. Ca tại nội tâm gào thét nói, hắn đã xác định rồi. Đây là một cái đầu óc không bình thường ra hỏa. Tỉ mỉ nghĩ lại, không sai a, liền xem như thần ma đi lại, biết cái này phục cách ăn mặc sao? Lại không phải trên trời dưới đất, thậm chí hủy thiên diệt địa đại lão, này tiêu sái, hoa lệ, tăng bào, căn bản là vẽ hổ không thành ngược giống chó. Trang bức giả dạng làm ngốc ép điển hình a. Ta sai rồi. Ta thật sai rồi, ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên đem hòa thượng này xem như chiến lực. Nếu như ta không đem hòa thượng xem như sức chiến đấu, liền sẽ không phớt lờ lên xe. Mặc kệ người nghĩ như thế nào, đợi chút nữa ta đều sẽ động thủ. Ca ép xuống trong lòng đối heo đồng đội sát tâm. Nói rằng, Đường Lạc gật gật đầu. Không bằng. Bần tăng trước cho ngươi mở cái ánh sáng a, cho vị này ca mở cái ánh sáng, đợi chút nữa đánh nhau, cũng có thể cứu hắn một lần, thu hoạch được chút công đức chi lực. Về phần khai quang cần thiết, công đức phí tổn, Đường Lạc đương nhiên sẽ khống chế, nhưng cũng sẽ không để ý chút tiêu hao này liền đình chỉ, khai quang đại nghiệp. Liền cùng mở cửa làm sinh ý đồng dạng, không có nỗ lực. Phí tổn, sao có thể thu hoạch, lợi nhuận, ta, ca rất muốn chửi ầm lên. Đại sư, nếu không ngươi mở cho ta cái ánh sáng sao? Mễ Khả chuyển qua tới, lắp bắp mà nói ra, ngựa chết xem như ngựa sống chữa. Được, Đường Lạc gật gật đầu, ca không nguyện ý nói thêm nữa. Quay đầu đi, chết con lừa chọc, cũng liền lừa gạt một chút loại này vô tri người mới. Cho một điểm cuối cùng tâm lý an ủi. Cái gì khai quang, nếu không tiểu hòa thượng cũng cho ta khai quang thử một chút. Vừa mới cho Mễ Khả tiến hành đơn giản khai quang, còn không có xâm nhập giao lưu càng sâu tầng thứ khai quang phương thức. Kia người bán vé đột nhiên đứng lên, đi tới nói rằng, ca sắc mặt biến đổi. Bọn hắn thì thầm nói nhỏ, nàng thế mà nghe được rồi. Đường Lạc nhìn hướng người bán vé, lung lay đầu nói rằng, bần tăng khai quang, thí chủ người như ngươi, sợ là không chịu nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục